Trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 197. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà trọ này có tổng cộng 4 tầng, hoàn toàn bị chìm trong nước. Bây giờ khắp nơi đều rất bẩn, những người này cũng không có tâm tư quét dọn. Đoán chừng chỉ là một cứ điểm tạm thời đến tầng 3. Khương Nặc dừng bước, cẩn thận phân biệt tiếng động xung quanh nhờ trong căn nhà này. Quả thực còn lại 3 người sống. Tầng 4 thỉnh thoảng truyền đến tiếng động, nghe giống như đang sắp xếp vật tư, thương lượng còn có thể đến nơi nào gom hàng, đồng thời mắng Tạ Bân có phải lại đi ăn chơi trác táng rồi hay không mà vẫn chưa trở lại. Khương Nặc chậm rãi tiến đến gần tầng 4, có thể là ỷ vào bên dưới có người canh gác, tính cảnh giác của những người này cũng không cao, cửa cầu thang chỉ đóng tùy ý. Khương Nặc đứng ở ngoài cửa, thông qua khe hở nhìn vào bên trong, tầng 4 của nhà trọ có một không gian dùng chung vừa phải. Còn lại chính là một hành lang, thông đến những căn phòng khác. Trên mặt đất trồng chất một chút vật tư, chủ yếu là quần áo và đồ dùng hàng ngày, đồ ăn cũng không nhiều. Nhưng ở thời điểm hiện tại, trên tay mọi người ngoại trừ một chút lương thực cứu trợ, vốn dĩ cũng không có đồ ăn gì, có cướp cũng không cướp được gì. Bọn họ đang đóng gói những thứ này vào trong bao tải. Khương Nặc lấy D, A, O gam ra, nhắm ngay ổ khóa trên cửa, nhanh chóng C. Em mở một cái. Còn D, A, O găm này vô cùng sắc bén. Cô ra tay cũng không hề lưu tình, dùng hết sức lực, trực tiếp C, H, E, M mở đứt ổ khóa. Tiếng kim loại đứt gãy vang lên, xen lẫn tiếng bọn họ di chuyển đồ vật, cũng không gây nên sự chú ý. Khương Nặc hơi đẩy khe hở ở cửa ra. Cô đứng trong bóng tối, trong tay đã đổi thành ná cao su, nắm một viên đạn đặc chế. Viên đạn đặc chế này cô nắm trong tay cũng bị đờ, em mở đau, muốn B, A, N chuẩn cũng không hề tự tin, dứt khoát nắm một cái, B, A, N liên tục mười mấy viên, kiểu gì cũng sẽ có một viên trúng. Sức lực của Khương Nặc vô cùng lớn, ná cao su sau khi được thăng cấp bị cô nhẹ nhàng kéo căng. Cô thở chậm rãi, thả lòng suy nghĩ, ngưng tụ tất cả sức mạnh tinh thần, tùy ý nhắm vào một người, B. N viên đạn đặc chế về phía gã ta. Vù một tiếng, viên đạn cọ sát trong không khí, nhanh chóng B, A, N ra, B, A, N thẳng vào eo đối phương, D, M mạnh vào trong thịt. A, bên trong nhất thời truyền đến tiếng kêu la đau đớn. Động tác của Khương Nặc không ngừng, lại B, A, N liên tục 9 viên, mỗi một viên đều như sấm sét, lực sát thương cực lớn. Trong phòng nhất thời là khung cảnh kêu la thảm thiết, M, Á, U thịt văng tung tóe. 10 viên đạn thì có 4 viên trúng, 6 viên trượt. 3 người bên trong đều chịu những mức độ thương tổn khác nhau, đổ M, Á, U nhiều nhất là Hồ Nhị. Anh ta bị B, A, N trúng đầu, móc ngược bên trên viên đạn sượt qua trực tiếp thổi bay một miếng da thịt lớn ra ngoài. Lập tức M, Á, U chảy không ngừng. Nhưng xương sọ cứng rắn. Viên đạn căn bản không B, A, N thủng được, cho nên mặc dù anh ta đổ rất nhiều máu, nhưng chỉ là bị thương ngoài da. Nhưng hai người còn lại thì thảm rồi, hai viên đạn trực tiếp B, A, N vào hông và bụng, trên viên đạn đều là gai sắc và móc ngược, thoáng cái B, A, N vào trong nội tạng thì căn bản không lấy ra được, đồng thời hơi động một cái là đau đến mức không muốn sống nữa. Mấy người căn bản bị thương trong lúc không hề phòng bị chút nào. Dãy dụa muốn đứng lên, nhưng trên người thực sự quá đau, trong lúc nhất thời ngay cả thời gian cầm vũ khí lên cũng không có. Cửa, ở cửa có người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường mập béo hơn so với người khác, cũng ăn đạn nhiều hơn so với người khác một viên, đau đến mức gã ta muốn móc ruột ra. Đương nhiên Hồ Nhị cũng nhìn thấy đợt tập kích đến từ cửa, anh ta cho là gặp phải đấu súng, vội vàng lăn người, túm lấy đường mập chắn trước người. Đồng thời đưa tay về phía sau sờ vết thương. Khương Nặc thấy rõ động tác của anh ta, hơi híp mắt lại, tay trái khẽ vẩy một cái, đạn đặc chế trong tay biến thành B-14, mẹ kiếp, là ai? Hồ Nhị cuống quýt nổ một phát S, U, N, G lên không trung, B, A, N lên trần nhà. Mà Khương Nặc nhắm đúng động tác anh ta giơ tay lên, đã phán đoán được vị trí từ trước, nhắm ngay chỗ đó B. N 3 viên B-14, view, view, view. 3 phát gần như là B, A, N trúng cùng một chỗ, cổ tay Hồ Nhị đau đớn kinh khủng, xương bị vỡ nát khiến toàn bộ cánh tay đều mềm nhũn rủ xuống, nhất thời S, U, N, G tuột khỏi tay. Khương Nặc lại lần nữa nắm lấy đạn đặc chế trong tay, nhắm ngay anh Tạ Bân liền bốn phát. Bốn viên B, A, N ra hai viên trúng, trong không trung văng ra một tia máu. Hai viên bị đánh bay, đồng thời bay lệch ra, B, A, N vào một bên vách tường. Một viên B, A, N trúng bắp đùi, rơi vào trong thịt, một viên trực tiếp B, A, N vào bụng, xâm nhập vào trong nội tạng. Hồ Nhị đau đến mức sống không bằng chết, vừa chửi mắng, vừa kéo cái chân đang bị thương chạy về căn phòng ở chỗ hành lang. Khương Nặc đoán ở đó còn súng, đương nhiên sẽ không để cho anh ta rời khỏi đó. Trong tay lại là mấy viên B14B, A, N ra liên tiếp, B, A, N trúng vào lưng Hồ Nhị, cũng nhắm ngay xương cột sống, B, A, N cho gãy xương. Hồ Nhị K, R, N liên hồi, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Một trận đánh này, tiêu hao sức mạnh tinh thần rất lớn, Khương Nặc thấy ổn là ngừng. Cô lấy D, A, O găm ra, đi lên không nói hai lời. Đầu tiên xử lý Đường Mập và một người khác, sau đó đi đến trước mặt Hồ Nhị. Trên người Hồ Nhị có mấy lỗ thủng, trên mặt cũng đều là máu. Hơn nữa thoáng động đậy, viên đạn đặc chế móc ngược lại xé rách anh ta, khiến anh ta đau đến mức muốn ngất đi. Hiện tại tầng 4 tràn ngập mùi M, Á, U tươi. Hồ Nhị nhìn người kỳ lạ trước mặt này, đeo mặt nạ, áo mưa trên người sạch sẽ. Chỉ có con D, A, O cầm trong tay là đang chảy máu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Cô là ai? Hồ Nhị nằm phục trên mặt đất, cả người vô cùng suy yếu, khẽ động là bắt đầu ho ra máu. Hồ Đại đâu? Khương Nặc hỏi anh ta. Hồ Nhị cắn răng, căm hận nhìn chằm chằm cô. Nếu như anh ta còn có thể cử động, nhất định sẽ nhảy dựng lên cắn C, H, E, T người phụ nữ này. Dựa vào cái gì mà nói cho cô? Lời còn chưa dứt, Khương Nặc lại dẫm lên trên vết thương ở bắp đùi anh ta. Nơi đó có một viên đạn đặc chế, xâm nhập vào trong cơ bắp, cuối cùng kẹt ở bên cạnh xương đùi. Khương Nặc chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là cái móc sẽ không ngừng xé rách M, Á, U thịt. Toàn thân Hồ Nhị đều là mồ hôi lạnh ướt đẫm, phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Tôi nói, Khương Nặc buông anh ta ra. Nhanh lên, tôi không muốn nghe những lời nhảm nhí. Anh ta ở chỗ ông chủ Trương. Hiện tại anh ta là vệ sĩ của ông chủ Trương. Mấy anh em chúng tôi cũng cùng với anh ta. Ông chủ Trương, lông mày Khương Nặc hơi động một chút, lại là Trương Tam Bình này, ông ta lại còn chưa chết. Nhưng càng lăn lộn càng kém. Lần trước lúc nghe thấy tin tức của ông ta, còn là mời chào rất nhiều thủ hạ, bố trí tàu xung kích vơ vét khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Tâm Phúc Vương Viễn chết, mặc dù ông ta nhặt được một cái mạng, lại lưu lạc tới mức cần tìm những tên côn đồ như Hồ Chính Lương làm vệ sĩ. Cô lạnh lùng nói, ông chủ Trương ở đâu, có bao nhiêu người, Hồ Đại đang làm cái gì, nói ra tất cả những gì anh biết cho tôi. Tôi không biết ông chủ Trương ở đâu, đại ca tôi cũng không nhắc đến. Vài ngày trước, anh ta đã đi đến chỗ ông chủ Trương rồi, đến nay vẫn chưa trở lại. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau là khởi hành tách nhau ra. Anh ta dẫn theo 6 người cùng nhau hộ tống ông chủ Trương đến căn cứ. Vật tư của ông chủ Trương đã được đăng ký từ lâu. Trong tay ông ta có 5 suất đóng góp. Đến lúc đó, ông ta sẽ để 2 cái cho chúng tôi. Khương Nặc cảm thấy bất ngờ. 2 suất, xem ra lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trương Tổng không còn keo kiệt như trước lúc tận thế nữa. Trở nên rất hào phóng. Bọn họ khởi hành lúc nào? Chuyện này tôi thật sự không biết, ông chủ Trương có rất nhiều kẻ thù, đều muốn lấy mạng của ông ta, cho nên. Đại ca tôi rất xít sao, tin tức cụ thể một chút cũng không lộ ra, nhưng tôi cảm thấy. Cũng đã đang trên đường rồi, nếu không thì những ngày này. Bọn họ ở trong nội thành cũng rất không an toàn, chuyện này ngược lại không sai, vật tư đã đăng ký toàn bộ, có thể lên đường gọn nhẹ, ở lại nội thành có kẻ thù. Không bằng đến căn cứ sớm một chút để cầu một cuộc sống yên ổn. Khương Nặc nhìn Hồ Nhị nằm dạp trên mặt đất, sát ý trong lòng phun trào. Kiếp trước mặc cho cô cố gắng như thế nào cũng không thể tìm thấy được anh em nhà họ Hồ. Có người nói là C, H, E, T rồi. Có người nói là bỏ chạy ra tỉnh khác rồi. Cho dù như thế nào, hiện tại cuối cùng cũng có thể tự tay kết liễu. Ở thời này, muốn đối phó với những ác quỷ này, cũng chỉ có thể càng độc ác hơn so với bọn họ. Ánh mắt cô lạnh lẽo, D-A-O-Gam trong tay đờ, em mở thẳng vào cổ họng, hồi nhị lập tức mất mạng. Tiến độ báo thù, 5, 12, cách chương.